Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, giá trên trời thành giao ngạch. Trở thành thiên tôn rất khó, cần phải có thiên phú hơn người, ngộ tính, cùng cơ duyên, ba thiếu một thứ cũng không được. Có thể, nếu muốn trở thành thiên tôn, còn có một cái biện pháp khác. Chỉ bất quá, biện pháp này 10 phần hao phí tài lực, đó chính là hấp thu thần thạch bên trong thần lực. Chỉ bất quá, muốn từ thần vương bước vào thiên tôn cảnh giới, chỗ tốn hao thần thạch chí ít cũng phải chục tỷ cất bước. Mà phóng nhãn toàn bộ thần giới, có thể có loại này quyết đoán chỉ có bát đại cự đầu gia tộc. Nhưng hôm nay, vẻn vẹn là vì chụp được đồ ba, cuồng sư nhất tộc liền mở ra 100 ức giá cả. Đây đối với cuồng sư nhất tộc đến nói là cái cự đại tổn thất. Nhưng, cuồng sư nhất tộc mặt mũi không thể ném. Nếu không tất nhiên sẽ trở thành hai tộc nhân yêu lớn nhất trò cười không thể. Ta cảm giác cái giá tiền này còn có thể cao một chút. Một người trung niên cười mắt nhìn đầu kia lão sư tử. Như vậy đi. Ta ra 15 tỷ, nhìn người nọ xuất hiện, trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Tiền cương, thần vương, đến từ thần giới, người này là thần giới phú hào trên bảng xếp hạng trước 10 siêu cấp tồn tại. Tiền tài bạc triệu, rất là giàu có. Tiền cương thần vương, người có phải hay không khinh người quá đáng rồi? Lão sư tử khẽ quát một tiếng, tiền cương nhún vai. Một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu như ngươi nói ta khinh người quá đáng, vậy ta liền ra 200 ức đi. Ta hưởng qua rất nhiều mỹ vị, nhưng không có nếm qua thịt viên kho tàu. Ta cũng không để ý hoa 200 ức thần thạch xin mọi người nếm thử thịt viên kho tàu là mùi vị gì. Có, câu nói thế nào? Vui một mình không bằng vui chung mà. Cái gì gọi là có tiền? Tiền cương chính là chân chính thần hào. Hắn đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là có tiền chân có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao có thể có ai giống như hắn có quyết đoán nguyện ý hoa 200 ức thần thạch ăn một bữa thịt. Viên kho tàu, đây chính là chân chính đầu sư tử A. 25 tỷ, lão sư tử gần như gào thét, báo ra một con số. Đây là cuồng sư nhất tộc gần như tất cả tài sản. Tốt, a, ngươi thắng, tiền cương cười cười, sau đó đưa cho Lạc Phàm một cái lấy lòng ánh mắt. Rất rõ ràng, hắn cũng không phải là cố ý nâng lên giá cả, mà là vì lấy lòng Lạc Phàm. Lão sư tử để tộc nhân cho Lạc Phàm đưa qua một cái túi đựng đồ. Bên trong có 25 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Màu vàng kim tảng đá, đây cũng không phải là thần thạch. Mà là một loại cực kỳ hiếm thấy hỗn độn nguyên thạch. Mỗi một khối hỗn độn nguyên thạch đều giá trị 100 ức thần thạch. Thiên toa, thả ngươi, hỗn độn nguyên thạch tới tay về sau. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Vâng, thiên toa trực tiếp chặt đứt đồ ba trên thân buộc chặt lấy dây gai. Thả nó rời đi, thấy cảnh này, Chu Sơn có loại gần như thổ huyết xúc động. Hắn rất muốn mắng người. Các ngươi đám hỗn đản này a, vì cái gì trước đó muốn lung tung cố tình nâng giá? Chỉ là một cái cuồng sư nhất tộc thánh tử liền bán 25 tỷ thần thạch. Cái này điểm xuất phát có chút cao a. Các ngươi vừa rồi lung tung báo giá. Nếu như đấu giá cháu của ta, những cái kia yêu tộc há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Chu Sơn xem như nhìn ra. Bọn này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người vừa rồi chính là đang giúp Lạc Phàm trợ công. Không chỉ là nhằm vào cuồng sư nhất tộc, vẫn là tại đối phó Chu gia a. Sau đó, Lạc Phàm nhìn về phía chung quanh, nói, tiếp xuống bán đấu giá là thần giới Chu gia thần tử Chu Tông. Cất bước giá, vẫn là 1.000 vạn thần thạch đi, người trả giá cao được. Nhân tộc phương diện có lẽ không người nào dám đắc tội Chu gia. Cũng không nên quên, nơi này có rất nhiều cường giả yêu tộc. Nhân yêu đối lập a, Chu Tông chính là Tiềm Long Bát Tử, một trong tồn tại từng đánh chết rất nhiều cường giả yêu tộc. Bây giờ có cơ hội chụp được Chu Tông, bọn họ như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội này? Ta ra 100 ước. Một đầu giao long chiếm cứ tại trên một tảng đá lớn, miệng nói tiếng người, ánh mắt cực nóng. Chu gia thần tử giá cả không chỉ 100 ước, ta ra 11 tỷ, ta ra 13 tỷ, ta ra 15 tỷ. Những cái kia cường giả yêu tộc nhau nhau mở miệng. Tại bọn chúng báo giá chung có thể thấy rõ ràng một điểm. Yêu tộc không bằng nhân tộc giàu có. Dù sao, nhân tộc là đại thiên thế giới chung cực kỳ thông minh chủng tộc. Các ngươi những người này thật sự là quá không tôn trọng Chu gia thần tử. Một đầu hắc hùng nói, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói Chu Tông thế nhưng là rất có thể trở thành thiên tôn siêu cấp cường giả. Nếu như có thể ăn hắn, tu vi khẳng định sẽ tăng vọt. 15 tỷ quả thực là đối với hắn lớn lao vũ nhục. Lời này có lý, ta ra 200 ức. Một đầu thân dài hơn 10 mét bạch hổ mở miệng. Nghe được cái này, Chu Sơn khóe miệng không khỏi co quắp. Hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng Lạc Phàm giao thủ, đối phương chỉ cần 1.000 vạn thần thạch, mà bây giờ lại là biến thành 200 ức. Hắn biết, cái này vẻn vẹn mới bắt đầu, phía sau giá cả khẳng định sẽ cao hơn. Ta ra 24 tỷ. Chu Sơn mở miệng, những cái kia trước đó báo giá yêu thú lập tức liền không lên tiếng. Bởi vì, bọn họ vừa rồi chính là tại lung tung báo giá. Mặc dù bây giờ cũng có thể lung tung báo giá, nhưng là, bọn họ lại không muốn làm như vậy. Bởi vì như vậy rất không có ý nghĩa. Ha ha, chết cười ta, đường đường Chu gia thần tử, có hy vọng độc lập có thể trở thành thiên tôn siêu cấp cường giả, vậy mà không bằng một đầu xúc sinh trước đó. Đây thật là trên đời này buồn cười lớn nhất a. Có nhân tộc tán tu cười lên ha ha, cái này Chu Tông thật có chút tiện. Có người mở miệng nghị luận, Chu gia ở tại thần giới danh tiếng cũng không khá lắm. Mặc dù có rất nhiều người không dám đắc tội bọn hắn, nhưng là cũng có một chút tán tu không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Ngươi mới tiện, cả nhà ngươi đều tiện. Chu Tông nghe không vô, mắt đỏ muốn nứt lớn tiếng gầm hét lên. Bản thân bị Lạc Phàm đấu ra hắn liền cảm giác thật mất mặt. Chớ nói chi là đối phương hiện tại còn bắt đầu nhân thân công kích, hắn làm sao có thể chịu đựng. Lão giả kia ngượng ngùng cười một tiếng, áy náy nói ra, Chu công tử hiểu lầm ta ý tứ, ta trong miệng cái kia tiện cũng không phải là tiện nhân tiện, mà là quý tiện tiện. Ngay thẳng chút nói, ngươi rất giá rẻ, thậm chí so ra kém một đầu xúc sinh. Phốc, Chu Tông trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Hắn hối hận, không nên cùng lão giả này tranh luận tiện cái chữ này. Kỳ thật, phần lớn nam nhân đều tiện. Điểm này không có cái gì là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là, đối phương lại mắng hắn không bằng một đầu xúc sinh đáng tiền. Cái này mẹ hắn còn không bằng mắng hắn là cái tiện nhân a. Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngươi đừng thổ huyết, máu của ngươi không bằng Đông Lai đáng tiền. Phốp, Chu Tông lại phun ra một ngụm máu tươi. 30 tỷ, ta ra 30 tỷ thần thạch. Chu Sơn mở miệng, hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đem chất nhi chụp được đến. Nếu không, rơi vào trong tay địch nhân sẽ bị đối phương vô tận nhục nhã. 30 tỷ cái giá tiền này không tính thấp, nhưng là dùng Chu gia ở tại thần giới địa vị, xuất ra cái ngàn ức thần thạch hẳn không phải là rất khó à. Ban đầu nói chuyện lão giả kia cười tủm tỉm nhìn xem Chu Sơn. Chu Sơn giận tím mặt, ngươi muốn như thế nào? Lão giả giang tay ra, không muốn như thế nào, chỉ là muốn để các ngươi Chu gia ra điểm huyết. Dù sao, năm đó các ngươi Chu gia giết sạch Hướng Vũ Tinh 1.000.000 người. Thù này, ta phải báo a, ngươi cứ nói đi, nói đến đây cười lên ha ha. ánh mắt vô cùng dữ tợn, có thể so với những cái kia yêu thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.